Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Bị Cố Đinh đang mắng làm đầu gỗ Tiêu Văn trong lòng cười thầm bồi nàng ra cửa đi dạo phố. Phía trước Tiêu Văn cũng không thiếu mang theo ly hoa miêu Cố Đinh đang ra tới đi dạo phố đi bộ. Nhưng nàng chính là cảm thấy hình người khi ra tới đi dạo phố có không giống nhau cảm giác. Đặc biệt là đã từng leng keng miêu đi theo sạn phân quan ra tới đi dạo phố khi bị cự tuyệt mang. Theo tiến vào mấy cái mặt tiền cửa hàng, Cố Đinh đang phảng phất muốn trả thù trở về giống nhau làm Tiêu Văn bồi nàng lại đi dạo một lần. Cố tình chỉ dạo không mua, Tiêu Văn rất kỳ quái, người nếu thích này mấy nhà cửa hàng vì cái gì không mua. Cố Đinh đang biểu tình hung ác đến đáng yêu, ai nói ta thích, lúc trước bọn họ không cho ta vào tiệm, ta hiện tại càng muốn đường đường chính chính đi vào, nhưng muốn ta cho bọn hắn cống hiến doanh số, nằm mơ, Tiêu Văn không nhịn được mà bật cười. Người cư nhiên còn rất mang thù, Cố Đinh đang không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Kia đương nhiên, ta từ trước đến nay là ân oán phân minh. Tiêu Văn cố ý đậu thú nói. Ta đây nhưng thảm, ta phía trước không thiếu sờ Doraemon mau. Ngươi nên sẽ không mang thù đi. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng đậu nàng chơi chơi. Không nghĩ tới Cố Đinh đang nhớ tới chính mình làm miêu mễ khi bị trước mắt cái này sạn phân quan. Đem toàn thân trên dưới đều sờ biến, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phì dẫm hắn một chân, xoay người liền chạy, có điểm ngốc Tiêu Văn không rõ chính mình như thế nào thật đắc tội nữ chủ. Nhưng vẫn là không chút nào qua loa đuổi theo, Cố Đinh đang bởi vì nhất thời xấu hổ và giận dữ chạy mất. Cũng không biết hướng phương hướng nào chạy, mang theo mũ cũng không thấy lộ, một không cẩn thận đụng vào người. Nàng vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ngượng ngùng, nàng ngẩng đầu vừa thấy, thập phần kinh ngạc, là ngươi, bị nàng đụng vào cư nhiên là nhà nàng sạn phân quan phát tiểu bạn tốt Công Tôn Cảnh. Công Tôn Cảnh vốn dĩ không chú ý cái này đụng vào hắn nữ nhân. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn dùng các loại phương pháp tới đến gần nữ nhân quá nhiều. Chỉ là đương hắn tầm mắt trong lúc lơ đãng từ Cố Đinh đang trên người xẹt qua khi bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân này trên người quần áo thực quen mắt. Đúng là bạn tốt Vân Chăn đã từng làm ơn hắn thỉnh hắn danh nghĩa trang phục công ty thiết kế sư. Thiết kế nhiều bộ nữ trang chi nhất, hắn ấn tượng rất khắc sâu nguyên nhân là đây là Vân Chăn lần đầu tiên vì một nữ nhân thỉnh hắn hỗ trợ. Cho nên này đó nữ trang thiết kế đồ hắn đều tự mình xem qua. Thậm chí còn ngầm tra quá Vân Chăn bên người có hay không bạn gái hoặc là ái mộ nữ nhân. Lại cái gì đều không có tra được. Hôm nay hắn cư nhiên ở trên đường cái nhìn đến một nữ nhân ăn mặc những cái đó chuyên gia thiết kế. Độc nhất vô nhị quần áo chung một bộ. Công Tôn Cảnh dừng lại bước chân. Ánh mắt bắt bẻ đánh giá nàng. Làn da quá bạch, mặt quá tiểu, đôi mắt quá lớn, ngực quá lớn, thân thể quá gầy, sau đó lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai, đi theo Công Tôn Cảnh bên người người đều vốn tưởng rằng hôm nay Công Tôn Tổng Tài cũng sẽ giống. Dĩ vãng như vậy làm lơ đa dạng đến gần nữ nhân. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Công Tôn Cảnh cư nhiên chủ động dò hỏi Cố Đinh đang thân phận khi một đám cằm đều mau kinh rớt. Cố Đinh đang nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng còn tưởng rằng Công Tôn Cảnh là hỏi nàng như thế nào sẽ nhận thức hắn. Cho nên nàng cũng không có để ý Công Tôn Cảnh lạnh nhạt thái độ. Rốt cuộc nhà mình sạn phân quan bằng hữu chính là nàng bằng hữu sao? Cố Đinh đang cười cười phải trả lời nói, ta là Vân Chăn bằng hữu, nghe hắn nói khởi quá ngươi, cho nên nhận thức ngươi, Công Tôn Cảnh khẽ nhíu mày. Ngươi là A Chăn bạn gái. Cố Đinh đang đỏ mặt lên, đang muốn phản bác khi, Tiêu Văn đuổi theo, leng keng, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhìn Công Tôn Cảnh. A Cảnh, ngươi cũng ở chỗ này. Công Tôn Cảnh nhìn về phía Tiêu Văn, hỏi, ngươi kêu nàng cái gì? Tiêu Văn nói, leng keng A. nàng tên gọi Cố Đinh Đang. Phía trước ở Cố Đinh Đang lần đầu tiên biến người sau. Nàng liền đem tên của mình nói cho Tiêu Văn. Từ kia lúc sau hắn rốt cuộc không kêu nàng, leng keng, hoặc là tiểu tám. Vẫn luôn là kêu nàng, leng keng. Nhưng mà Công Tôn Cảnh lại cho rằng Cố Đinh Đang, leng keng chính là phía trước Tiêu Văn nhạt. Được Ly Hoa Miêu lấy tên, leng keng. Sắc mặt khẽ biến, không nói cái gì nữa. Xoay người liền rời đi. Tiêu Văn có điểm không thể hiểu được nhìn cảm xúc không tốt biểu tình bất thiện Công Tôn Cảnh rời. Đi bóng dáng, cảm thấy này nam chủ ý tưởng so nữ chủ ý tưởng còn muốn khó đoán. Cũng may hắn công lược mục tiêu là nữ chủ, vì thế hắn không hề chú ý nam chủ phạm bệnh gì. Đối với nữ chủ liền tận tình khuyên bảo, leng keng, lần sau đừng lại chạy loạn, ngươi nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Lạc đường là việc nhỏ còn có thể tìm người hỏi đường. Nhưng ngươi nếu là không cẩn thận, làm sao bây giờ? Cố Đinh Đăng cũng biết chính mình ở chen chúc trên đường cái một người tùy tiện chạy loạn rất nguy hiểm, nếu là không cẩn thận đem đuôi mèo cọ ra tới kia thật liền xong đời. Vận khí tốt người khác cho rằng nàng cùng bạn trai chơi tình thú play giả tai mèo nương. Vận khí không hảo không chừng bị người cử báo bắt đi giải phẫu. Càng nghĩ càng chột dạ, nàng nghịch ngợm thè lưỡi, nhỏ giọng nói, ta biết sai lạp, ngươi cũng đừng sinh khí lạp. Lần đầu tiên nhìn đến Cố Đinh Đang ở chính mình trước mặt khom lưng cúi đầu bộ dáng. Làm lâu như vậy chịu thương chịu khó sạn phân quan Tiêu Văn cố ý lạnh mặt. Đem người mang về biệt thự, nhưng vẫn không nói lời nào, cho rằng hắn thực tức giận Cố Đinh Đang miễn bàn nhiều ngoan. Còn nói chút chuyện cười tới đậu hắn cười, nhưng mà Tiêu Văn vẫn luôn thủ vững mặt vô biểu tình. Như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng Cố Đinh Đang mất mát thở dài. Lúc này Tiêu Văn cảm thấy không sai biệt lắm là được. Lộ ra điểm cười tới, Cố Đinh Đang cũng hồi quá vị nhi tới, thở phì phì nhào lên đi theo Tiêu Văn đùa giỡn. Hảo nha ngươi cư nhiên cố ý trang sinh khí lừa gạt ta cảm tình. Phía trước Cố Đinh Đang vẫn là Ly Hoa Miêu khi cùng Tiêu Văn đùa giỡn quán. Hiện giờ biến thành người một chốc cũng không chú ý. Này trai đơn gái chiếc ở to như vậy biệt thự thân mật đùa giỡn động tác liền có điểm cọ sát nổi lừa. Không khí tức khắc liền ái muội lên. Lúc này Tiêu Văn bị ép tới ngã xuống trên sofa. Cố Đinh Đang cưỡi ở hắn trên người cào hắn nách ngứa. Đường không khí trở nên ái muội sau hai người động tác đều ngừng lại. Cứ như vậy vẫn duy trì nam hạ nữ thượng tư thế. Phảng phất thời gian đều yên lặng giống nhau. Cố Đinh Đang nhìn nam nhân kia tuấn mỹ khuôn mặt thượng như điểm tinh con ngươi chiếu ra chính mình. Thân ảnh, tim đập bỗng nhiên liền lỡ một nhịp. Tiêu Văn bình tĩnh nhìn trên người mũ rớt lộ ra một đôi lông xù xù tai mèo thiếu nữ. Bỗng nhiên câu môi cười. Sau đó để lại bị hắn này cười mê đến choáng váng tai mèo thiếu nữ cái ót. Đôi môi nhẹ nhàng dán ở bên nhau. Dư thừa động tác đều không có. Nhưng gần như thế, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu liền phảng phất từ tiếp xúc đôi môi truyền lại đến Cố Đinh Đang đáy lòng. Làm nàng cả người đều đi theo bốc cháy lên. Không biết là qua bao lâu vẫn là thời gian vẫn luôn yên lặng. Cố Đinh Đang gương mặt đỏ bừng. Phảng phất liền tư duy đều cùng nhau đi theo thời gian bị yên lặng. Nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tựa như bị người nhéo cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Sau đó bạch quang chợt lóe biến thành một con ly hoa miêu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cúi đầu nhìn giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích vẻ mặt mộng bức ly hoa. Miêu, nhịn không được nhẹ nhàng cười lên tiếng, từ tính tiếng cười đem Cố Đinh Đang từ thạch hóa chung đánh thức. Nàng bị Tiêu Văn cười đến có điểm thẹn quá thành giận. Thở phì phì một móng vuốt hô đến hắn mờ u bàn tay thượng. Bất quá mặc dù là thở phì phì trạng thái nàng cũng thời khắc nhớ rõ không đối hắn lộ ra lợi chào tới. Chỉ là dùng thịt lót chụp một chút, Tiêu Văn nửa điểm không để ý. Hắn duỗi tay đem ly hoa miêu vớt đến trong lòng ngực ôm. Hôn hôn nàng lông xù xù cái trán, ôn nhu nói, Ngươi không phát hiện chính mình thế nào mới có thể biến thành người. Bất quá ta lại phát hiện ngươi chỉ cần cảm xúc một kích động liền sẽ biến thành miêu mễ Nga. Lần đầu tiên Cố Đinh Đăng bởi vì phát hiện chính mình tai mèo cùng đuôi mèo sợ tới mức thét chói. Tai cảm xúc kích động sau đó biến thành miêu mễ. Lúc này đây cũng là Cố Đinh Đăng vừa rồi quá mức thẹn thùng cảm xúc kích động biến thành miêu mễ. Bất quá này chỉ là hắn đoán rằng, cũng không biết là không chính xác, chỉ có thể nói khả năng tính rất lớn. Cố Đinh Đăng hiện tại chỗ nào có tâm tư tưởng cái gì chính mình là bởi vì cái gì lại biến thành miêu mễ, nàng mãn đầu óc đều là vừa tài tử hình khi cùng sạn phân quan hôn môi cùng với vừa rồi miêu mễ hình. Thái khi bị sạn phân quan hôn môi cái chán cảnh tượng. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, giống như khả năng tính chỉ có một, sạn phân quan có phải hay không? Thích nàng nha, nghĩ đến này khả năng tính, Cố Đinh Đăng khống chế không được chính mình tránh thoát Tiêu Văn ôm ấp. Một đường thét chói tai miêu miêu miêu chạy đến lầu hai nàng trong phòng đi. Tiêu Văn nhìn nàng bóng dáng, cũng không lập tức theo sau. Dù sao cũng phải cấp này chỉ độn tiểu gia hỏa một chút tư nhân không gian. Hảo hảo ngẫm lại, bất quá hắn nhưng thật ra không lo lắng cái này nữ chủ chạy ra hắn lòng bàn tay. Bởi vì hắn đã nhìn ra tới Cố Đinh Đăng trong lòng là thích hắn. Chỉ là ở thẹn thùng mà thôi, Cố Đinh Đăng tính tình cũng là tương đối hoạt bát lớn mật. Nàng dù cho thẹn thùng cũng chỉ là hơi chút thẹn thùng lập tức. Nàng trở lại phòng sau ở nàng kia mềm mại trên giường lớn lăn qua lăn lại. Rối rắm một hồi lâu liền xác định chính mình đồng dạng cũng là thích nhà mình sạn phân quan. Nếu thích, như vậy nàng cũng không hề trốn tránh, lấy hết can đảm nhảy xuống giường chạy ra phòng đi tìm nhà mình thân ái sạn phân quan. Tiêu Văn đang ở phòng bếp chuẩn bị miêu giờ cơm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng quanh quẩn ở toàn bộ biệt thự mèo kêu. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Sạn phân quan ta cũng thích ngươi. Tiêu Văn cầm chuẩn bị tốt miêu cơm đi ra ngoài. Đối tượng ly hoa miêu kia sáng lấp lánh miêu đồng. Bất đắc dĩ đem miêu cơm đặt ở nàng trước mặt. May mắn ta trụ chính là biệt thự. Nếu không hàng xóm khẳng định cho rằng nhà ta miêu ở. Cũng không phải là sao. Kia miêu miêu miêu miêu miêu miêu thông báo. Bất chính là sao. Cố Đinh Đăng thở phì phì hướng Tiêu Văn chân dài thượng đạp một móng vuốt. Sau đó bắt đầu vùi đầu ăn cơm, ra cửa đi dạo lâu như vậy lại rối rắm cảm tình lâu như vậy quá hao phí thể lực. Nàng đã sớm đói bụng, mà lúc này Tiêu Văn lại đột nhiên đem nàng từ bát cơm lay ra tới. Đối với nàng tiểu hoa miêu mặt nghiêm túc nói, như vậy leng keng, Vân Chân dùng chính mình hết thảy hướng ngươi cầu hôn. Mặc kệ ngươi là miêu mễ cũng hảo, là miêu yêu cũng hảo, Vân Chân đều tưởng cưới ngươi làm vợ, ngươi nguyện ý sao? Cố Đinh Đăng bị cảm động, một kích động, so vừa rồi chính mình thông báo thanh âm còn muốn đại. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu, ta nguyện ý ta nguyện ý ta nguyện ý. Nghe được miêu miêu thanh, Tiêu Văn mới có chút giở khóc giở cười nhớ tới nữ chủ miêu thân sẽ không nói tiếng người việc này. Chỉ là vừa rồi thời cơ quá hảo hắn một cái không nhịn xuống liền trực tiếp cầu hôn. Này miêu miêu thanh hệ thống hẳn là nghe hiểu được đi. Nếu không chính mình chẳng phải là phải đợi nữ chủ biến trở về nhân thân sau một lần nữa cầu một. Lần hôn, cũng may nam xứng hệ thống vẫn là hiểu nhiều lắm chủng tộc ngôn ngữ. Nữ chủ miêu tinh người trả lời cũng là tính toán. Đinh, nhiệm vụ 21 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân, hệ thống thương thành giải khóa tầng thứ 3, nhiệm vụ 22, nhân ngư đồng thoại thiên mở ra, tác giả có lời muốn nói, công tôn cảnh não bổ, Vân Chân yêu một cái kêu cố leng keng nữ nhân, kết quả kia nữ nhân đi xa tha hương, Vân Chân liền cấp chính mình thu dưỡng ly hoa miêu đặt tên, leng keng, lấy này kỷ niệm âu yếm nữ. Nhân, hiện giờ nữ nhân này đã trở lại. Hắn liền ân cần vì nàng chuẩn bị rất nhiều định chế quần áo. Tiêu Văn, tuy rằng cùng chân tướng không giống nhau, nhưng từ phương diện nào đó tới nói cũng là chính xác. Bởi vì hắn thật là bởi vì Cố Đinh Đăng mà cấp ly hoa miêu đặt tên leng keng. cũng thật là bởi vì Cố Đinh đang chuẩn bị rất nhiều định chế quần áo. Canh 3, hôm nay canh 3 hơn nữa ngày hôm qua thiếu một chương. Tổng cộng viết canh 4, 1 vạn hơn 2.000 tự, mệt bò, lại ở 3.000 tự cơ sở thượng nhiều hơn mấy trăm tự. Cho nên nhiều viết trong chốc lát mới đổi. Nhiệm vụ linh nhị 1, hết chương.